cũng chưa hề nói lưu tại chủ bàn cùng hắn uống hai chén loại hình. Mấu chốt là, hắn đều mở miệng, chủ động mở miệng tìm Trần Ngạc uống rượu. Trần Ngạc vậy mà, đáng chết, mất mặt. Hoắc Hiên thậm chí cảm thấy được, Trần Ngạc cùng Trần Ly đang cố ý nhục nhã chính mình. Chính mình đường đường Hoắc gia dòng chính tử, vậy mà đụng phải dạng này nhục nhã. Hoắc Hiên híp mắt, ngẩng đầu, hướng phía Tô Dương kia một bàn nhìn lại. Chính xác là hướng phía Tô Dương nhìn lại. Tô Dương thân là một cái lôi châu võ đạo đại học loại rác rưởi này tới cực điểm sinh viên đại học. Liên tiếp làm náo động, hắn rất khó chịu, thật khó chịu. Hoắc Hiên trên thực tế cũng không ngây thơ. Thậm chí, hắn rất thành thục, cho nên, trước đó, Tô Dương không hiểu thấu ra những cái kia danh tiếng. Hắn đều coi thường chi, chỉ là có nhàn nhạt không thoải mái, cảm thấy một con kiến hôi lung tung đoạt danh tiếng. Thế nhưng biết nhân vật chính của hôm nay là Quách Động. Quách Động không tức giận, chính mình có cái gì tốt tức giận. Nhưng bây giờ, càng ngày càng quá phận. Quá phận đến không thể chịu đựng đi xuống trình độ, lại nhịn xuống đi, đều cho là hắn Hoắc Hiên là cái gì cửu lưu công tử ca. Hắn Hoắc Hiên không muốn mặt, Hoắc gia còn muốn mặt đâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.